Cường ái hệ liệt hai ác cảnh, chương 1-2, góc chuyện audio.com. Đối với nam nhân tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, Trương Hằng vừa đỏ mắt, vừa nghiến răng, đường nhìn đi xuống dưới. Bỗng nhiên Cúc Hoa căng thẳng, đùa gì thế, xin lỗi, kích thước có điểm lớn. Hồng Lê Minh chú ý hắn đang nhìn ở đâu. Trương Hằng vừa tức vừa giận, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, vì kích thước lớn mà xin lỗi. Ngươi là đang khoe khoang sao tên hỗn đản kia? Không đúng, dưới tình huống này người này tại sao lại vì kích thước lớn mà xin lỗi? Đó mới là vấn đề quan trọng a, Hồng Lê Minh. Anh không được quên anh là cảnh sát chứ? Anh dám động tới một sợi tóc của tôi. Ngày mai tôi sẽ kêu đội ngũ luật sư. Tôi con mẹ nó anh cởi quần ô ô. Ô ngô, đầu V bị chiếc lưỡi nóng bỏng chạm vào. Theo sau chính là một trận đau nhức, Trương Hằng đau đến kêu la, tưởng là thực sự bị cắn đứt, đợi Hồng Lê Minh buông ra. Hắn thở hổn hển nhìn xuống mới phát hiện chồi hoa nhỏ dựng đứng sừng sững. Nhưng là sưng đến thê thảm, phía trên còn mang theo dấu răng. Thật ghê tởm, Hồng Lê Minh sau khi cắn xong còn liếm lên, lưỡi dày lướt qua nơi sưng tấy, nơi đau nhức bỗng nhiên cảm thấy thoải mái xuyên suốt đỉnh đầu. Khoái cảm lan ra khắp cơ thể, vùng da mịn màng chung quanh đầu V bị kích thích ập đến khiến cho nổi da gà. Hồng Lê Minh liếm một hồi, đầu V chậm rãi dựng đứng, đầu lưỡi nóng bỏng trơn trượt, giống như muốn đem nước sốt dê trên người Trương Hằng toàn bộ liếm sạch. Lượn vòng trên da thịt, đảo quanh ngực, xương quai xanh, đảo qua động mạch ở cổ, tiến tới quai hàm thập phần cá tính, ở trên môi dừng lại một chút. Sau đó chậm rãi tiến nhập vào bên trong, một mặt hôn sâu tràn ngập tính chiếm hữu, một mặt tay phải đi xuống, cầm phân thân ở giữa hai chân Trương Hằng vuốt ve lên xuống. Tính khí bị đụng chạm làm cho đầu óc Trương Hằng một trận choáng váng. Thân thể có cái gì dâng trào, phảng phất hắn đời này đang đợi. Ngô, cậu còn nhớ tôi không? Nam nhân bỗng nhiên dừng lại động tác, nghiêm túc hỏi, toàn thân khô nóng. Bị hôn môi, đầu vú bị hành động dâm ta liếm, cắn, hết thảy nhiệt lượng có xu hướng dồn về phía bụng dưới. Mệnh căn bị cái tay kia tích cực dẫn dắt, nam nhân giữa đường dừng lại, khiến trong lòng Trương lão đại muốn ngừng mà không được. Tiểu Minh Trương Hằng không còn mạnh miệng nữa. Chiếc kèn ác, mô, ni, ca của tôi ở chỗ nhà trọ là cậu cầm. À, đúng là tôi cầm. Nếu không bây giờ tôi còn gặp anh. Trương Hằng phẫn nộ gật đầu, khóc không ra nước mắt, thật là, trên đời này đây chính là phương thức bức cung tốt nhất a, địa phương nôn nóng đứng thẳng rốt cục cũng có được bàn tay trấn an. Trương Hằng hô hấp hỗn loạn, thân thể bởi vì khoái cảm mà chiêu chặt, gương mặt ửng đỏ tràn ngập tình dục, ánh mắt mê man, lồng ngực lấm tấm một lớp mồ hôi, nhìn Hồng Lê Minh ở trong mắt, không chỗ nào là không thấy mê người. Hắn đã chờ rất lâu, cho đến giờ phút này cũng không quá quan tâm chính mình không chút kiêng kỵ dám đụng vào người này. Thế nhưng cảm xúc rõ nét như vậy, giống như trực tiếp vuốt ve thần kinh đại não, trái tim của hắn đập cuồng loạn, lồng ngực nóng rực, so với trong ngực, nơi đó lại càng nóng rực hơn, làm cho Trương Hằng hoảng sợ bộ vị ấy, nơi đó đã sung huyết trướng đại, gân xanh nổi lên, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Không nên, trong khi nói hai chân đã bị tách ra, Trương Hằng kháng cự nhưng vô ích, nam nhân không có kháng cự mà dùng những cử chỉ âu yếm để giảm bớt nỗi bất an của hắn. Trương Hằng biết Hồng Lê Minh không cần phải làm như vậy. Là lão đại hắc bang, bị cảnh sát làm cho đứng lên, vậy cũng chỉ có thể mặc cho người xâm phạm, nhưng mà, Hồng Lê Minh thực sự rất nghiêm túc trấn an hắn. Không chỉ là trấn an mà nó giống như là đem hết khả năng lấy lòng. Hơn nữa còn lấy lòng phi thường thành công. Hồng Lê Minh hôn ở nơi nào, thì nơi đó liền nóng lên. Nhiệt độ môi hắn không cao nhưng lại khiến cho Trương Hằng cảm thấy nóng đến thiêu đốt. Luồng nhiệt từ gót chân tràn vào, lan thẳng đến lưng. Tất cả các đốt sống lưng đều thích đến tê dại. Ngón tay ma sát dũng đạo, Trương Hằng rên một tiếng. Da thịt toàn thân toát ra một loại tình dục hồng sắc. Cắt gao kéo căng thắt lưng. Một đạo nhiệt lưu bắn trong tay nam nhân. Vân, Ngô Hắc, Trương Hằng thở dốc, toàn bộ nửa dưới đều mềm nhũn tê dại, thoải mái làm người ta ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động. Lợi dụng dư vị khi cao trào, đầu ngón tay đè vào rãnh mông, vuốt ve ham muốn đã lâu chạm vào nếp nhăn, Trương Hằng dường như cảnh giác, thân thể mềm nhũn giãy một cái, nỗ lực bảo vệ cây hoa cúc, nhưng vẫn là vị cảnh sát bách chiến bách thắng. Những cái hôn ùn ùn kéo đến, dấy lên ngọn lửa dục vọng, khiến cho Trương lão đại không biết làm sao. Dương Vi Ti vừa mới bắn ra lại cương trở lại, anh làm đang làm cái gì? Lần này Hồng Lê Minh không có hầu hạ đến cùng, Trương Hằng đang ở trên đỉnh điểm của cao trào thì thân thể nhẹ bẫng. Tầm nhìn lay động, Hồng Lê Minh ôm hắn vào phòng tắm, quan sát chung quanh, Trương Hằng ánh mắt mơ màng ngẩng đầu nhìn hắn. Bỗng nhiên minh bạch hắn muốn tìm vật gì, dục vọng bốc lên bỗng tiêu tan. Thứ anh muốn, tôi không có, Trương Hằng nói rõ, Hồng Lê Minh mặc kệ hắn, tiếp tục tìm kiếm, cuối bồn rửa tay tiếp đó chính là trong tủ bát lấy ra một lọ xúc ruột mới tinh. Trương Hằng mặt xám như cho, nam nhân người trần như nhộng, hạ thể sung huyết giống như cự long uy vũ ngóc dậy. Người này là đang tra hỏi hắn trong phòng sau đó liền đánh nhau. Còn có chú ý với tiểu hoa cúc của hắn, lúc này lại tìm thấy lọ xúc ruột, giáp tâm ở đâu, chỉ cần liếc qua liền thấy. Nói đến, bình xúc ruột kia chính là quà do đàn em tặng, trước lúc tặng còn mang theo vẻ mặt dâm đãng cười, nói Hằng ca ngươi quen thiên tân vạn mã, tư tưởng cũng thoáng ra, chỉ quan niệm, hành động thay đổi theo thời đại. Thỉnh thoảng thử tí cảm giác mới đi chứ, cảm giác mới mẻ cái đầu ngươi, ngươi xem Hằng ca hiện tại đều bị người khác chiếm tiện nghi. Con mẹ nọ anh không được đụng vào lão tử, mà đờ phác, nguyên văn là thao nhĩ lão mẹ, nghiêm phạt lời nói thô tục, không còn là vặn đầu vê, so với cái kia còn thảm hại hơn. Nguyên một lọ xúc ruột, chia làm 4 lần, toàn bộ đều dùng trên người hắn. Hai tay bị khóa ở phía sau, đối diện chính xác là cảnh sát tinh anh, Trương lão đại thua vô cùng thê thảm, bất thúc phi ngoại nhân cũng nói, liên tiếp 4 lần xúc ruột, bị chút đến bắp chân mềm nhũn, nam nhân dùng nước ấm đem toàn thân hắn bên trong rửa sạch sẽ lại ôm ra phòng tắm. Lần này không có đi phòng khách, đại khái là ngại nơi đó bẩn, Hồng Lê Minh kinh sa thục lộ. Phen việc dễ làm, đi vào phòng ngủ đem hắn đặt lên giường. Tiểu Hằng, tôi sẽ rất cẩn thận, dùng một ngón tay dọc theo hậu môn tiến sâu vào bên trong. Trương Hằng nhíu mày không cam lòng, nghĩ đem nam nhân to gan lớn mật trên người đạp xuống giường. Chân khẽ động, liền phát hiện mình thật ngu xuẩn, làm ra tư thế dang rộng chân kia đúng là hành động thiếu suy nghĩ mà. Thoạt nhìn giống như tư thế e thẹn cầu hoan. Hồng Lê Minh nhân cơ hội ngón tay thứ hai tiếp tục tiến vào. Dùng đầu ngón tay chậm rãi di chuyển vào sâu bên trong. Dừng tay, Trương Hằng khàn giọng nói. Nơi cấm địa được đầu ngón tay xâm nhập. Hắn hơi thở gấp, bị dị vật cắm vào mông. Sinh ra cảm giác kỳ dị. Dừng, anh dừng tay. Pa, nhiệt cảm khô nóng. Nơi khó nói giống như bị thiêu cháy. Niêm mạc phía sau bị âu yếm. Cùng với mệnh căn không theo ý muốn đã hưng chí cương lên. Khoái cảm liên tiếp đánh lên đại não. Ngón tay ban đầu chỉ là thăm dò đã biến thành công kích mãnh liệt. Hướng về điểm nhỏ tuyến tiền liệt ấn lên. Như muốn đem tất cả tinh hoa bên trong bắn ra. Ngô, chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác mới mẻ này. Khiến cho bên trong bắp đùi Trương Hằng từng đợt co quắp. Ở trong phòng khách thư sướng một lần. Quá trình xúc ruột trong phòng tắm cũng thanh tỉnh không ít. Lại bị Hồng Lê Minh hầu hạ khẩu dao bắn một lần. Trương Hằng không tin, cái mông chẳng qua bị một nam nhân dùng đầu ngón tay chọt một chút cảm giác lại cường liệt đến loại tình trạng này. Thậm chí còn tệ hơn so với 2 lần đầu tiên. Vị trí này đúng không? Oanh quái ân biến thái, đúng là nơi này đi. Hồng Lê Minh nói, Trương Hằng trùng mắt với hắn. Ánh mắt dâm loạn thiêu đốt dục hỏa, cái gì đang diễn ra ở đây? Chính ngươi làm ra cái hậu quả nghiêm trọng này lại còn làm ra cái mặt vô tội này hỏi ta. Lão tử phải dùng nhãn thần giết chết ngươi, xem ra đúng là nơi này. Ba ngón tay rốt cục chen vào khuếch trương, khoái cảm đột ngột tăng lên. Trương Hằng rút ra khí, hậu môn có cảm giác rất quỷ dị, thân thể theo bản năng muốn đem dị vật đẩy ra, nhưng sức chịu đựng cùng tính nhẫn nại của Hồng Lê Minh khiến người ta không khỏi khóc không ra nước mắt. Mỗi lần bị đẩy ra đầu ngón tay lại tiến vào. Sau hơn 21 hiệp, cái mông dần dần chết lặng, cảm giác giống như là đã quen với dị vật ra vào bên trong. Trong thân thể của mình, chẳng biết cảm giác khát cầu thoát ra ở đâu khiến cho Trương Hằng mau cốt tùng thiên. Nổi da gà, không nên chơi nữa. Ồ à, khó chịu chết mất. Ngoan, rất nhanh sẽ không khó chịu nữa. Hồng Lê Minh khó khăn duy trì kiềm chế. Thẳng đến khi Trương Hằng phản kháng càng ngày càng ít, hắn biết Trương Hằng không cam tâm tình nguyện, nhưng trên thân thể chính là hưởng thụ, hô hấp hỗn loạn và hạ thân sung huyết đã nói rõ tất cả. Ba đầu ngón tay nhiều lần ra vào, thanh âm ma sát càng ngày càng lớn, ruột non dần dần tiết ra dịch và các ngón tay ma sát đã được bôi trơn đầy đủ. Chuẩn bị đã hoàn tất, nơi được âu yếm phát hiện đầu ngón tay rút khỏi. Trương Hằng vừa mới thở phào một cái, cự vật mạnh còn hơn cả ngón tay chen vào mật động. Khuếch trương cực độ làm cho ánh mắt hắn thoáng cái trợn tròn. Liền ngay cả khí lực kêu la đều như bị rút đi. Thực xin lỗi, chưa nói với cậu, khuôn mặt phía trên sâu sắc, trong khuôn mặt bình tĩnh ẩn chứa nhiệt tình kiềm chế đã lâu. Lông mày đen nháy cất giấu một tia áy náy. Trong sách nói mở rộng được rồi liền lập tức làm, thừa dịp nơi đó thả lỏng. Trước đó đã nói, nếu cậu khẩn trương, trái lại càng đau hơn. Ô, cho dù không nhắc nhở, cũng đau nhức như vậy a, trong lòng Trương lão đại. Mấy trăm loại hoa ngôn tam tự kinh dung trời động biển ùn ùn kéo đến. Nhưng ở trong cổ họng đau đớn khó nhịn lại hóa thành trù xuyễn. Là một tên trùm già đời. Bên trong nhà trọ hắn cũng không thiếu lọ bôi trơn. Hồng Lê Minh coi như là rất có đạo đức, còn biết dùng bôi trơn. Cự vật mang theo lớp bôi trơn từng chút một chen vào. Cảm giác ma sát sinh động đau đớn cùng mang theo khoải cảm tê dại. Có phải rất đau không? Bị cảm giác mới mẻ làm cho kích thích đã thảm rồi. Thảm hại hơn chính là cái vẻ mặt quan tâm thỉnh thoảng hỏi một câu khiến cho người khác phát bực. À, đau chết lão tử, ha, cho dù có hít thở thế nào cũng không giảm bớt được loại đau đớn này. Cơ mông rắn chắc kháng cự mà co rút lại, hung khí sung huyết dữ tợn của Hồng Lê Minh cũng bị kẹp đến đau nhức. Nhưng nghĩ lại thật hài lòng, điều đó chứng minh thân dưới người này hoàn toàn là không có kinh nghiệm gì. Từ phương diện nào đó mà nói, hắn là người đàn ông đầu tiên của Trương Hằng. Đây là đêm đầu tiên của Trương Hằng, người đầu tiên, còn có đêm đầu tiên, hai chữ này đối với nam nhân là liều thốc cực mạnh. Thường so với Xuân Dược rất có công dụng, vị cảnh sát vừa nghĩ như thế, vốn là làm cho nó kinh hoàng mà nhỏ lại, vậy mà lại có dấu hiệu trở lên lớn hơn, cứng rắn hơn, đừng nhúc nhích, ồ à, tôi giết anh, dưới sự uy hiếp ngoài mạnh trong yếu. Nam nhân chậm rãi tăng độ mạnh yếu, nới lỏng cơ vòng một chút, tiến vào một chút bên trong, đợi chút nhượng Trương Hằng lấy hơi, lại tiếp tục tiến vào trong. Trương Hằng mỗi lần đều cho rằng đã bị lộng đến tận cùng bên trong hậu môn. Nhưng cơ mông vì dùng sức buông lỏng đã đau đến ê ẩm. Nam nhân lại tiến thêm một đoạn, cự vật to lớn cường ngạnh từ tốn chen vào. Tựa như một lưỡi dao to lớn khiêu một con sò tươi mới. Cuối cùng, bộ vị cực đại hoàn toàn đi qua cửa động, cơ vòng cắn chặt phân thân. Bất kể là Hồng Lê Minh hay Trương Hằng, hai bên đều không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi dính trên da thịt hai người. Như vậy, tôi có thể động đi. Hảo tốt cái dám, anh đừng động. Hồng Lê Minh động thân, sau khi đột phá nơi sâu nhất của nơi đó. Phần còn lại của phân thân tiến nhập rất thuận lợi, cảm giác xa lạ phong phú trong cơ thể nháy mắt làm cho viền mắt Trương Hằng ướt át. Cái mông tiếp xúc với bộ lông nam tính cùng hai quả cầu chắc nịch. Bằng phương thức dâm tà, cái mông và thân thể của nam nhân triệt để liên tiếp ở cùng một chỗ. Tiểu Hằng, ngươi bên trong nóng quá, một bên bị hôn chóp mũi, gương mặt, một bên nghe thấy thanh âm say mê của nam nhân. Trương Hằng ủy khuất thật muốn đánh người. Lão tử đâu có nóng. Người nóng rõ ràng là anh. Dài như vậy, to như vậy, cùng đây đúng là miếng thịt xá xíu đen đủi bị xiên trên cái côn TST ấy mà. Nam nhân vuốt ve hông bảo bối của hắn, bắt đầu tiến hành vận động linh hoạt. Trương Hằng cảm giác được hắn đang động thì cả người căng thẳng. Cảm giác mình nhất định sẽ đau như từ, nhưng thực sự cũng không phải là như vậy. Cũng không phải vừa mới bắt đầu cái loại cảm giác xé rách đau nhức này. Bị cự vật chen vào thông đạo sau một khoảng thời gian ngắn. Thân thể dường như chết lặng lại đón nhận nó. Kế tiếp cái loại bị tính khí của người cùng giới đâm vào hậu môn. Rút ra, rồi lại đâm vào hoạt động liên tục đến đau nhức, có lẽ cũng đã ê ẩm xương. Không nhanh không chậm bị cắm 20-30 lần. Một loại cảm giác làm người ta bất an dưới hạ thân dần lan tràn. Phần Ngô Trương Hằng hơi thở có điểm loạn. Cảm giác bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Nam nhân cười hỏi, nụ cười có điểm khó khăn. Dương Vi Ti đã bị mật động dâm đãng bao vây. Lại đau khổ kiềm chế. Tiến hành theo tuần tự. Làm cho đối phương thích ứng. Hắn sắp nhịn không được nữa. Thật vất vả, cuối cùng cũng đến được bước này. Hắn phóng tốc độ, thỏa thích xuyên sỏ, hung hăng rút ra, hung hăng tiến nhập, thiết côn giữ tận đem toàn bộ đâm thẳng vào. Mỗi lần mỗi lền đều ma sát qua vị trí tuyến tiền liệt. Anh Ân Ngô. Muốn chết, Trương Hằng há miệng run rẩy kêu. Nam nhân rơi xuống một giọt mồ hôi. Khóe miệng câu ra tiểu ý, liền dùng sức đâm vào. Khiến thân dưới đối phương thần bay phách lạc. Bàn tay vuốt nhẹ trên da thịt màu mật ong của đối phương. Trương Hằng tuy rằng không trắng nhưng da thịt nhẵn nhụi trơn bóng. Giống như tơ lụa vậy, sau khi dính mồ hôi, sinh ra một loại cảm xúc thật mê người, mơ hồ hút lòng bàn tay của nam nhân, hắn yêu thích xoa không ngừng, từ bắp đùi đi lên, sờ tới thắt lưng, sờ đến cuối đốt sống lưng, ân, Trương Hằng bỗng dưng mở to hai mắt, tiểu ý bên môi hồng lê minh lại càng sâu hơn, nguyên lai chỗ đó của Trương Hằng rất mẫn cảm, hồng lê minh cố ý dùng ngón tay thô ráp ma sát chỗ kia. Trương Hằng rên rỉ, cái mông co lại nuốt cự vật, thả lỏng, lại co lại khiến cho vị cảnh sát như ở trên thiên đường. Sóng nhiệt nghênh đón, hắn dùng toàn lực trong thân thể Trương Hằng liên tục công kích. Trong căn phòng, tiếng rên rỉ đều bị lấn át, chỉ vang vọng thanh âm dâm mỹ 333, đó là tiếng hai quả cầu đánh vào hạ thân Trương Hằng phát ra. A Ngộ à anh tính thao chết người a ô ân Trương Hằng tiếng nói khàn khàn ngắc ngứ. Gợi cảm mê người, tuyến tiền liệt vẫn bị ma sát, chống đối, đè ép, tính khí Trương Hằng cũng rất nhanh cứng rắn. Hai tay bị còng lại, Dương Vi Ti cương lên không thể tự an ủi, khiến từng trận trống rỗng, bên trong cái mông được tăng cường mở rộng tạo thành đối lập rõ nét. Thế nhưng, nguyên nhân chính là như vậy. Trái lại cây hung khí đáng sợ trong cơ thể ngược lại lớn hơn. Cảm giác tê dại tại hạ thân tích tụ, bỗng nhiên từ phía dưới dọc theo thần kinh lan tràn lên đại não. Trương Hằng trước mắt một trận kích thích tư tưởng trống rỗng trở nên mê muội. Bụng dưới bắn ra nhiệt tinh, còn chưa kịp cảm thụ cao trào dư vị, chợt run run một cái, nhận thấy được thứ nóng rực phun ra trong cơ thể. Như có người đem một chén cà phê nóng ở chỗ sâu bên trong tràng đạo đổ xuống. Vẻ mặt hưởng thụ hoảng hốt, Tiểu Hằng, cậu thật giỏi, ăn được mỹ vị, vị cảnh sát tự đáy lòng ca ngợi. Trương lão đại dưới tình trạng kiệt sức mà từ từ nhắm hai mắt. Thở mạnh, quay về ba chữ làm mẹ anh, cách Trương.